Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào các dịp lễ như mùng 1 tháng 5, Tết Trung Thu và Tết Dương Lịch, mỗi người chỉ được chia phiếu thịt nửa cân, riêng lúc ăn Tết mới được chia một cân. Mọi người khi cầm phiếu đi mua thịt đều chọn loại còn cả da lẫn xương nên nặng ký, thành ra cuối cùng chả ăn được bao nhiêu thịt. Cho nên từ đó nói muốn chia thịt cho bọn họ, không những không có ai bỏ đi mà bọn họ còn nhiệt tình ở lại khen cô một hồi. Lúc dâu cả Từ mang theo ba đứa con về nhà chồng, thịt gấu còn chưa được chia xong, Từ Đóa còn đang đứng ở kia dặn dò dân làng. Mọi người về nhà phải đem thịt nấu ăn liền nhé, để lâu sẽ thiêu ăn vào đau bụng đấy. Nghe được cô em chồng giết được gấu, còn đang chia thịt cho dân làng, chị ta không nhịn được nói thầm, chia cho mấy người đó làm gì. Cho dù nhà mình ăn không hết thì đem chia cho bà con họ hàng cũng được mà. Vừa nghĩ trong mắt chị ta vừa xoay chuyển, cũng không biết trong lòng đang toan tính gì. Sau khi thịt được phân chia xong, Từ Đóa nhanh chóng lấy những phần tốt rồi mang về sân nhà cô. Mấy nhóm thôn dân vây quanh nhà họ Từ thấy thịt đã được chia xong thì không còn náo nhiệt ồn ào nữa, lục tục rời đi. Khi anh rể Từ đang định dẫn theo em trai về thì Từ Đóa mang một cái túi ra, nói với cả hai. Anh rể, anh Bổn Nghĩa, cảm ơn hai người đã giúp đỡ em hôm nay, đây là một cái chân gấu, hai anh mang về cho chú Vương, thím Vương ăn đi nhé. Từ gia chỉ có 4 cái chân gấu. Anh rể Từ sao chịu nhận được, huống hồ bộ phận chân quý nhất trên người con gấu để nấu ăn là chân gấu, Từ Đóa lại đem cho bọn họ. Anh rể Từ vội vàng từ chối. Không cần đâu Từ Đóa, một cái chân là quá nhiều rồi, em chỉ cần tặng nhà anh chút thịt để cha mẹ anh nếm thử là được. Chỗ nào mà nhiều, nhà anh còn có chị cả em và mấy đứa cháu ngoại của em sao? Chúng ta đều là người nhà mà, Từ Đóa cười nói, cô mạnh mẽ mà nhét cái túi vào tay anh rể Từ. Anh cứ nhận lấy đi, sắp trời cũng sắp tối rồi, anh rể vẫn nên nhanh chóng trở về, nếu không chú thìm cùng chị cả lại lo lắng. Nguyên chủ là một tiểu mỹ nhân vừa yêu ớt lại mềm mại, cô có làn da mịn màng trắng sáng, mắt to long lanh, từ làng trên xóm dưới đều tìm không ra một cô gái có thể xinh đẹp hơn cô. Lúc này Từ Đóa đã rửa mặt sạch sẽ, cô cười, đôi mắt to long lanh cũng cong thành vầng trăng non nhỏ xinh, bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Nhìn cô như vậy, không ai nỡ lòng cử tuyệt, cách chương.